Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Phi Sắc vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Phi Sắc ôm Ngọc Hành đi đến nguyên gia trận pháp bên cạnh. Lúc đầu trận pháp này, đối với vực sâu sinh vật là hoàn toàn khắc chế. Đừng nói là bá chủ cấp bậc yêu ma, liền xem như vực sâu chi chủ, cũng không thể tùy tiện tới gần. Bất quá bây giờ tình huống rất đặc thù. Đầu tiên là làm trận pháp hạch tâm Nguyên An Nhã thực sự quá yếu. Thả trạng thái dã rất kém cỏi, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào cái kia gọi Mẫn cô người đút cho nàng dược hoàn. Một nguyên nhân khác là, nàng phí hết tâm tư mưu đồ chiếm trước cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân. Bây giờ đang ở trước mặt nàng, tương tự khí thức, lại còn mạnh hơn nàng bên trên vô số lần. Ở Ngọc Hành xuất hiện một nháy mắt, trận pháp này chủ đạo người liền biến thành nàng, mà không còn là Nguyên An Nhã. Làm chủ nhân, nàng có thể tùy ý trưởng khống hết thảy. Đối với thâm nguyên sinh vật khắc chế cũng sẽ không tồn tại. Cũng bởi vậy, không biết nội tình bộ phận nguyên gia người bị cái này biến cố hù dọa. Biểu hiện trên mặt thất kinh, Nguyên Ngọc Trạch mặc dù trên danh nghĩa là nguyên gia thiếu chủ nhân, lại cũng thuộc về không biết nội tình kia một bộ phận. Hắn không cách nào phân rõ Ngọc Hành cùng Nguyên An Nhã trên thân đặc biệt khí thức. Chỉ cảm giác được cái này cổ quái tiểu cô nương quá phận thực lực cường hãn. Lại thêm cách đó không xa vực sâu chi chủ. Hai đạo khí thức vô cùng cường đại lan tràn ra, để cho người ta từ trong đáy lòng cảm giác được e ngại. Liền ngay cả quanh mình không khí đều trở nên một ngạt. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là cắn răng, đỉnh lấy sợ hãi cùng áp lực, ngăn tại Nguyên An Nhã trước mặt, các ngươi muốn làm gì? Ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, màu hồng phấn đuôi ngựa rủ xuống, nhẹ nhàng lắc lư, ta chỉ là nhìn một chút mình thân thể trước kia, câu nói này chỗ ẩn hàm lượng tin tức quá lớn. Nguyên Ngọc Trạch sửng sốt một chút mới phản ứng được, khiếp sợ. Hoài nghi, vô số cảm xúc trong nháy mắt xen lẫn, khiến cho trên mặt hắn biểu lộ quá phận phức tạp xoắn xuýt. Qua hồi lâu, hắn mới tìm về thanh âm của mình. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngọc Hành nháy mắt nhìn hắn, bên cạnh Phi Sắc cười đến một mặt không có hảo ý. Không có ý gì, chính là đến xem là cái gì A Miêu A Cầu, như thế thích nhặt ve chai. Ngay cả chúng ta nhà Điềm Điềm từ bỏ thân thể đều nhặt nơi xa sớm chiều nghe nói như thế. Có chút nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ, mà đạt được đáp án Nguyên Ngọc Trạch, căn bản là không có cách tiếp nhận. Làm sao có thể, năm đó hắn mang người ở cái rừng trúc kia bên trong tìm được Nguyên An Nhã. Về sau ở chung được chỉnh một chút thời gian 7 năm. Nếu quả thật có vấn đề gì? Hắn hẳn là liền đã nhận ra mới là, mà lại bất kể là tu hành giới quy tắc, hay là hắn nhận biết, liên quan tới sinh tử quy tắc đều rất khắc nghiệt, chết đi người, phần lớn sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ có số rất ít người, có thể bảo trì linh hồn bất diệt, mà cái này cực thiểu số bên trong, có một bộ phận lại biến thành ác linh, dựa vào tà ác tàn nhẫn phương thức tu hành, không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Nhưng vô luận bọn chúng như thế nào cường đại, từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể là linh thể, còn có sẽ lẳng lặng ẩn núp đi, góp nhặt đủ nhiều lợi thế, không ngừng thử nghiệm cùng nhân loại ký kết phục sinh khế ước. Quá trình này dài dằng dặc mà gian nan, lại xác suất thấp làm cho người khác giận sôi, có thể thông qua phục sinh chi khế một lần nữa biến trở về nhân loại. Vạn người không được một. Cũng có ý đồ đoạt xá sống người thân thể, nhưng là dựa vào loại phương thức này đạt được thân thể. Linh hồn cùng thân thể căn bản là không có cách phù hợp. Phàm là có chút tu vi người một chút liền có thể khám phá. Hơn nữa còn không cách nào một mực duy trì sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, dần dần liền sẽ bắt đầu mục nát, nhất định phải không đứt chương đổi thân thể mới được. Trở lên những này tất cả tình huống, ở Nguyên An Nhã trên thân đều chưa từng xuất hiện, cũng bởi vậy, Nguyên Ngọc Trạch rất khó tin tưởng, bất quá không có ai quan tâm hắn có tin hay không. Ngọc Hành vỗ vỗ Phi Sắc bả vai, người sau hiểu ý, động tác khinh nhu đưa nàng buông ra. Nàng bước vào trong trận pháp, hướng về ở trung tâm Nguyên An Nhã đi đến. Để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là cái gì? Nàng nguyên vốn là không quá ưa thích nguyên bản cỗ thân thể này. Mà lại bây giờ còn có tốt hơn, hoàn toàn sẽ không muốn tìm trở về. Kỳ thật cũng không quá chú ý bị người nhặt đi, dù sao cũng là từ bỏ đồ vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hết thảy rõ rõ ràng ràng, mà không phải như vậy không minh bạch, bởi vì quá độ tiêu hao. Nguyên An Nhã thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn, ý thức đã có chút mơ hồ. Ngoại giới tất cả đối với nàng mà nói, giống như cách một tầng cái gì. Nàng có thể nhìn thấy cảnh vật, nhưng là phù phiếm không chân thực. Nàng cũng có thể nghe được thanh âm, nhưng là đứt quãng, liền ngay cả khái niệm thời gian, cũng biến thành mơ hồ. Chỉ có thống khổ cùng sợ hãi, là chân thật, một chút nghiêm túc. Nàng không biết mình duy trì dạng này trạng thái bao lâu. Nàng cảm giác vực sâu chi chủ khí thức kinh khủng rời đi lúc. Tưởng rằng tự mình làm đến, đem lưu tại trong môn. Nhưng là rất nhanh, cái kia đạo khí thức đi mà quay lại. Nàng thật vất vả hạ xuống tâm lại nhấc lên. Nhưng cái này cũng không hề là bết bát nhất. Trừ vực sâu chi chủ khí thức bên ngoài, nàng còn phát giác được một cái khác đồng dạng cường đại không thể địch nổi khí thức. Mà cái này khí thức, cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, kia là từng để cho nàng ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Cùng với nàng bây giờ thân thể giống như xuất từ một cái bản nguyên khí thức. Nguyên Ngọc Hành, Nguyên An Nhã sợ hãi trước đó chưa từng có, dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy giụa lấy, gian nan mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ, nghe rõ, ngoặc kép chấm chấm, thân thể trước kia, nhặt ve chai, hời hợt giọng điệu, nhưng lại không khỏi cho người ta một loại châm chọc cảm giác. Còn có Nguyên Ngọc chạy thanh âm, cảm xúc tựa hồ rất kích động, nhưng là Nguyên An Nhã nghe không chân thiết. Ngoặc kép chấm chấm, thứ gì, nương theo lấy câu nói này, Nguyên An Nhã cảm giác được cái kia quen thuộc lại khí thức cường đại. Một chút xíu hướng về nàng tới gần, mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thân ảnh. Ở cái này bị sương mù bao phủ tái nhợt thế giới bên trong. Nàng phảng phất là duy nhất sắc thái, không thể coi thường, Nguyên An Nhã chú ý tới động tác của đối phương. Tựa như là ngồi xuống, thân đến, sau đó nhô ra tay đến, chạm đến trán của nàng, một nháy mắt, ý thức của nàng giống như bị giam cầm, tiếp theo thế giới trở nên trống rỗng, nhìn thấy Ngọc Hành đứng người lên, đi trở về, nhưng là nhíu mày, phi sắc ân cần hỏi, điềm điềm, thế nào, không biết. Ngọc Hành buông thõng đôi mắt, suy tư một lát sau, tiếp tục nói, cái này giống như là thân thể của ta. Lại tựa hồ không phải, rất kỳ quái, ta có thể cảm giác được trong này tựa hồ có một loại nào đó khế ước lực lượng. Nhưng là không biết cụ thể, phi sắc nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, mặc dù phá lạn một chút, nhưng làm sao cũng là đại ma vương cư ngụ vài chục năm thân thể. Bên trong khẳng định có vấn đề, mà lại không phải bình thường vấn đề. Không dễ dàng như vậy liền có thể làm rõ ràng. Hắn xoa cằm suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, ở trong đó cái ý thức này là chuyện gì xảy ra? Có thể là trong thân thể sinh ra ý mới biết, cũng có thể là cái gì A Miêu A Cầu trùng hợp ở tiến vào, nói lên cái này. Ngọc Hành giọng điệu rất bình thản, liền phảng phất đây không phải là thân thể của nàng đồng dạng. Kia xử lý như thế nào? Tình huống này rất đặc thù, phi sắc không dám mù để ý gặp, đều xem Ngọc Hành nghĩ như thế nào. Ngọc Hành giơ tay lên, chỉ mình, ta hiện tại có tốt hơn, vừa chỉ trong trận pháp Nguyên An Nhã, loại này phế phẩm, người nào thích muốn thì lấy đi. Nàng sau khi nói xong, dừng một chút, lại bổ sung, mà lại nàng bộ dáng bây giờ, so với ta trước kia còn muốn kém quá nhiều. Về sau sẽ còn càng kê monster, phi sắc, nghe lời này ý tứ, đại ma vương tựa hồ vô sự tự thông lĩnh hội trực tiếp động thủ bên ngoài. Cao cấp hơn một chút thu thập người phương thức, nếu như bây giờ đem cỗ thân thể này bên trong ý thức bóp tát. Thống khổ cùng sợ hãi chỉ là nhất thời, triệt để chết đi về sau, liền không còn có cái gì nữa. Nhưng nếu như giữ lại, cái ý thức này liền sẽ bị vĩnh viễn vây khốn, không có dũng khí đi chết, nhưng còn sống lại cực kỳ gian nan, theo thân thể không ngừng chuyển biến xấu, bị thống khổ chỗ tra tấn, mà lại cân nhắc đến đại ma vương ở cỗ thân thể này bên trong tình huống. Lại so sánh đổi mới rồi thân thể sau tình huống, rất hiển nhiên nguyên bản cỗ thân thể này tất nhiên có vấn đề. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trước giữ lại tổng không có sai. Đương nhiên, những này đều chỉ là phi sắc suy đoán, cũng có thể là đại ma vương căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần không quan tâm mà thôi. Cụ thể thế nào, hắn lười đi xoắn suýt, bởi vì có A Bạch ví dụ ở phía trước nói cho hắn biết. Một số thời khắc tò mò quá tràn đầy không phải chuyện gì tốt. Hắn dứt bỏ loạn thất bát tao suy nghĩ, hỏi nói, hiện tại phải đi về sao? Tính toán một cái, Khương Tình Thiên cũng đã đem cơm làm xong, nơi này có cần phải nói một chút, đại ma vương ở đi đại học đưa tin sau ngày đầu tiên ban đêm. Ra ngoài hiếu kỳ, ở ký túc xá ngủ một đêm monster trừ giường không có trong nhà mềm bên ngoài. Không có gì đặc thù cảm giác, tổng thể vẫn được, sau đó ngày thứ hai. Nàng lần nữa ra ngoài hiếu kỳ, nếm một chút trường học trong phòng ăn đồ ăn, có thể là bởi vì nàng mua cơm cửa sổ không đúng. Lại thêm nửa đường ra học tỷ ngoài ý muốn, cảm giác của nàng thật không tốt, đi quản lý chỗ tìm tới kẻ cầm đầu hỏi tội về sau. Nàng liền trực tiếp trở về cửa hàng đồ ngọt, để Khương Tình Thiên cho làm cơm tối. Phi sắc bởi vậy bắt đầu cân nhắc. Là không phải muốn đi đại học cổng một lần nữa mở một nhà cửa hàng. Để lân cận chiếu cố cái này tiểu tổ tông. Khù, kéo xa, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Ngọc Hành gật gật đầu. Ân, đi thôi, thế là hắn tự giác khom lưng đi xuống. Giang hai cánh tay, cẩn thận khinh nhu đem tiểu cô nương bế lên. Quay người đi trở về. Cùng sớm chiều cùng cửu mệnh hội hợp. Hoặc là nói. Cứu vớt đứng tại vực sâu chi chủ bên cạnh, run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể biến trở về nguyên hình đáng thương béo quýt mèo. Bọn hắn đi rồi cơ hồ, phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi, nói chuyện chính là nguyên gia một cái địa vị rất cao trưởng lão. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá chỉ mở ra cái đầu, liền bị thân là thế hệ này trưởng môn nhân Nguyên Tuấn Hùng hung hăng một chút chừng quá khứ. Nghiêm nghị uống nói, ngậm miệng, phi sắc vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, tại Ngọc Hành lại là hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng điệu thản nhiên, đi cùng sớm chiều cùng cửu mệnh tụ hợp về sau. Một đoàn người liền chuẩn bị rời đi bị sương mù bao phủ hư vô thế giới. Xuyên qua cửa, trở lại hiện thế, huyền môn người tu hành, bởi vì không biết nguyên do. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đó một mực tại thận trọng quan sát, mà bây giờ, phát giác được Ngọc Hành một đoàn người ý đồ, lập tức liền ngồi không yên, ngươi không thể làm như vậy, không thể đem hắn mang đi ra ngoài. Nói chuyện chính là Vũ Sơn trưởng môn nhân, một cái râu tóc bạc trắng người già, ngày bình thường nhìn tinh thần sáng láng, giờ phút này lại là vẻ già nua tất hiện, liền đứng cũng không vững. Lung la lung lay, nói chuyện đều giống như đã dùng hết tất cả khí lực. Vực sâu chi chủ một khi đi đến hiện thế, hậu hoạn vô tận, không chỉ là hắn, những người khác cũng lục tục ngo ngoe lên tiếng ngăn cản. Ngọc Hành vỗ vỗ phi sắc bả vai để hắn dừng lại. Nàng quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người. Chuyện ta muốn làm, ai cũng không thể ngăn cản, tác giả có lời muốn nói. Đoạn này kịch bản cuối cùng viết quá khứ, kế tiếp là cuộc sống đại học trừ ba sau đó, ta vuốt mèo đột nhiên chọc một khối, mang đi xem một chút, ban đêm gặp gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.